Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, lẻn vào mặt trăng nội bộ. Quả thực không được thì trực tiếp vọt vào đi. Có ca ca cùng si xui có. Susano năng hồ, ta còn có mộc độn. Căn bản không sợ bọn họ. Nghe chuông thanh âm nói. Ututuki Hoa Dương liền vội vàng ngăn cản. Không được. Chuông thanh âm ngươi tỉnh táo một điểm. Phân ra người nhưng là có thể thúc giục Tensei gần. Theo ta được biết Tensei gần hẳn so với các ngươi con mắt mạnh hơn. Nếu như trực tiếp vọt vào khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Mà còn nơi đó chỉ là thông hướng mặt trăng nội bộ thông nói. Ban đầu ngoại đạo huyễn ảnh là phong ấn ở mặt trăng nội bộ. Chúng ta nhà Hyuga một mực ở mặt trăng nội bộ trông chừng ngoại đạo huyễn ảnh. Bên ngoài tộc địa rất đại bộ phận phân là phân ra trụ sở. Xông qua chỉ có thể nhượng phân ra người biết rõ ta trở lại. Đối với, đúng, tiếp theo hành động là rất bất lợi. Hoa Dương tiểu thư nói đúng. Chúng ta không thể trực tiếp vọt vào. Địch nhân mạnh như thế nào chúng ta đều không biết. Như vậy quá liều lĩnh. Còn có nói bao nhiêu lần. Phải gọi ta Shisui lão sư. Cát. Itachi vẫn luôn là gọi ngươi Shisui. Ta vì cái gì không thể kêu. Mà còn ta gọi là lão sư ngươi vẫn là ca ca đây. Ngươi có phải hay không nghĩ chiếm lão sư ngươi tiện nghi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Shisui nhất thời cứng họng. Chuông thanh âm nói nhượng hắn không biết rõ nên trả lời thế nào. Được. Hai người các ngươi. Lúc nào sau. Còn làm ồn. Yamanaka via chừng hai người liếc mắt nói đến. Byakugan sức quan sát quả thật mạnh. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Ta có bí thuật có thể che đậy chakra. Băng nguyên tố biến hóa sau đó Byakugan hẳn cũng không nhìn thấy ta thân nội kinh lạc. Chỉ có thể coi ta là thành phổ thông khối băng. Vấn đề duy nhất là không biết rõ. Mặt trăng trên ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng lắm đại. Hoa Dương tiểu thư, người biết không? Yamanaka vi quay đầu lại hỏi đến. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Người là nói không có thái dương thời gian mặt trăng trên lãnh không lãnh. Ừ, chính là như vậy. Ututuki Hoa Dương suy nghĩ một chút nói đến. Không có thái dương nói. Mặt trăng trên quả thật rất lãnh. Vậy thì tốt, buổi tối ta tại hành động. Chờ ta lẻn vào đi vào. Đến lúc đó sau tại tới đón các ngươi. Rất nhanh mặt trời xuống núi. Chung quanh khí ấm dần dần bắt đầu hạ thấp. Lại qua sau mấy tiếng. Mặt trăng trên nhiệt độ đã rất thấp. Được, ta đi. Các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta. Nói xong Yamanaka via dùng bí thuật che đậy chakra. Tiến vào băng nguyên tố biến hóa. Yamanaka via chậm rãi đến gần Ututuki nhất tộc phân gia tộc địa. Chung quanh khôi lỗi bởi vì Yamanaka vi che đậy chakra duyên cớ. Không có phát giác Yamanaka vi tung tích. Mà Ututuki nhất tộc tộc nhân bởi vì nhiều thiếu niên đều không người xâm phạm mặt trăng. Có chút không cẩn thận khinh thường. Dùng Byakugan kiểm tra tình huống chung quanh lúc. Nhìn thấy Yamanaka vi chỉ cho là lớn một chút khối băng. Vốn không có để ý. Yamanaka Vi liền nhẹ nhàng như vậy lẻn vào Ututuki nhất tộc phân gia tộc địa. Chỉ là Yamanaka Vi không biết rõ làm sao từ nơi này tiến vào mặt trăng nội bộ. Vì vậy tại chỗ lưu lại thời không giữa kết giới quyển trục. Thuấn di trở về Ututuki Hoa Dương các loại. Chờ, bên người thân. Sau đó Yamanaka Vi mang lấy những người này cùng một chỗ thuấn di đến tộc địa bên trong. Hoa Dương tiểu thư. Tiếp theo ngươi nên nói cho chúng ta biết thế nào tiến vào mặt trăng nội bộ đi. Ututuki Hoa Dương chỉ cách đó không xa nhất cao kiến xây nói đến. Tiến vào mặt trăng nội bộ kỳ thực rất đơn giản. Dùng tộc mà trung ương cái kia kiến trúc thông nói liền có thể đi xuống. Nguyên lai là như vậy. Vậy các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ta đi xem một chút. Nói xong Yamanaka via một thân một mình hướng lấy cái kia kiến trúc tiến tới. Yamanaka Vi rất nhanh thì sờ tới trung tâm kiến trúc phụ cận. Hắn cảm giác được cái kia kiến trúc từ tầng cao nhất đến tầng dưới chót nhất có 10 nói sinh mệnh. Khí tức, Cái này biểu thị trung tâm trong kiến trúc có 10 tên Ututuki nhất tộc phân ra thành viên. Do dự một chút sau, Yamanaka Vie quyết định nhanh chóng giải quyết mất những người này. Những người này phân bố rất tán. Cho Yamanaka Vie đủ thời gian. Yamanaka Vie có tự tin có thể ở không kinh động những người này tiền đề dưới có thể tiêu diệt bọn. Hắn, dĩ nhiên quyết định động thủ. Yamanaka Vie cũng không ở do dự. Từ bên ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động tiến vào vật kiến trúc nội bộ. Căn cứ cảm giác được vị trí. Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan. Tăng phúc lôi thuấn thân. Trực tiếp thuấn di đến gần đây Ututuki phân gia tộc bên người thân. Chặt đứt hắn ngạch cổ họng. Yamanaka Vie còn thuận tiện dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật đọc đến cái này tên Ututuki phân gia. Tộc nhân trí nhớ. Sau đó Yamanaka Vie bắt trước làm theo. Từ thấp đến cao. Giải quyết mất vật kiến trúc trong sở hữu Ututuki phân gia tộc nhân. Giải quyết hết thảy sau đó. Yamanaka Vie đi tới Ututuki Hoa Dương nói tới thông nói. Trực tiếp nhảy vào trong lối đi. Này thông nói cùng nối liền trái đất mặt trăng thông đạo bất đồng. Không có gì thời không gian nhẫn thuật khí tức. Hoàn toàn chính là nhân tạo đáo. Yamanaka Vie thuận theo thông nói một đường hướng dưới. Sắp tới đạt mặt trăng nội bộ. Lý do cẩn thận. Yamanaka Vie không có trực tiếp từ trong lối đi xuất hiện. Mà là trước cảm giác xuống. Xác nhận chung quanh không có ai sau đó. Mới từ trong lối đi đi ra. So sánh với mặt trăng mặt ngoài vắng lặng. Mặt trăng nội bộ tỏ ra phồn vinh rất nhiều. Cùng nguyên tác trong miêu hội bộ dáng có 7-8 phần tương tự. Nhưng là khác nhau là. Hiện tại mặt trăng nội bộ sống động vẫn là người. Mà không phải kịch trường bản trong như vậy khôi lỗi. Càng nhượng Yamanaka Vie kinh sợ là. Mặt trăng nội bộ tự nhiên năng lượng cư nhiên so nhẫn giới đại đa số địa phương tự nhiên năng lượng. Đều phải nồng buồn bã. Cũng sắp đuổi trên đệ tam thánh địa trình độ. Sau đó Yamanaka Vie dùng biến thân thuật biến thành vừa mới cái kia bị hắn tra xét chỉ nhớ Ututuki. Phân gia tộc nhân. Bắt đầu ở mặt trăng nội bộ thu góp tình báo. Một phen điều tra sau đó. Yamanaka Vie phát hiện mặt trăng nội bộ Ututuki phân gia tộc nhân kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ có không tới 1.000 người. Khôi lỗi số lượng cũng không ít. Có gần 10.000 cụ khôi lỗi. Những con rối này đều là dựa vào Tensei gần nhãn lực khởi động. Tại mặt trăng trên càng có thể lúc nào cũng bổ sung nhãn lực. Có thể vô số lần tự mình chữa trị. Ấn Ututuki Hoa Dương từng nói. Những con rối này thực lực là căn cứ chế tác tinh tế trình độ phân chia. Tại gia trên trước bị Shisui phá hoại khôi lỗi thực lực đại khái là tinh anh thượng nhẫn. Cho nên lấy hai cái này làm cơ chuẩn. Yamanaka Vie phán đoán. Nơi này khôi lỗi đại đa số tương đương với nhẫn giới trung nhẫn. Tương đương với thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn khôi lỗi có 1.000 cụ tả hữu. 1.000 tên giết bất tử thượng nhẫn. Lại thêm trên gần 1.000 tên có Byakugan Ututuki phân gia tộc nhân. Yamanaka Vie cảm giác áp lực sơn đại. Đại khái biết mặt trăng nội bộ thực lực sau đó. Yamanaka Vie tại hắn ngụy trang cái này Ututuki phân gia tộc người trong nhà lưu lại thời không. Giữa kết giới quyển trục. Sau đó thuấn di trở về bên ngoài. Cùng Namikaze Minato bọn họ nói rõ tình huống sau đó. Yamanaka Vie mang lấy mấy người cùng một chỗ thuấn di đến mặt trăng nội bộ. Hoa Dương tiểu thư, nơi này hẳn là ngươi địa bàn. Tiếp theo nên làm gì? Yamanaka Vie đối với. Đúng, một bên Ututuki Hoa Dương hỏi. Ututuki Hoa Dương trầm tư một lát sau nói đến. Đi trước đặt vào Tensei gần nơi đó cầm lại Tensei gần quyền khống chế đi. Chỉ có bắt được Tensei gần quyền khống chế. Mới có thể nhượng những con rối này dừng lại. Không nhiên nói. Quang những con rối này đều đủ để cho chúng ta nhức đầu. 16500812. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.